Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 979, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực dẫn đầu này gấu trúc vào phi kiếm môn cứ điểm chính là muốn họa dẫn Đông Lai. Không chỉ khiến phi kiếm môn gặp tai ương mà còn khiến cho yêu hùng tâm tình càng táo bạo hơn. Phi kiếm môn đám đệ tử lúc đầu thấy Triệu Vô Cực bỗng nhiên phi thân chạy qua liền sững sờ. Nhưng sau đó thấy được phía sau hắn bốn đầu yêu thú, bọn hắn lúc này liền hiểu. Triệu Vô Cực đây là muốn chơi chết bọn hắn a. Rất nhiều người kinh nghiệm phong phú liền trốn sang một bên. Nhưng cũng rất nhiều người liền lấy ra của mình phi kiếm muốn đánh đuổi yêu thú. Bảo vệ bọn hắn cứ điểm an toàn. Nhưng đám người này cũng không nghĩ nghĩ. Triệu Vô Cực nếu không đánh lại đối phương chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy. Bọn hắn lại như thế nào là đối thủ của bốn đầu yêu thú này? Không biết là ai đó hô to một câu. Cùng lên làm giết chết đám yêu thú này. Bọn chúng chỉ có bốn con mà thôi. Trước làm chết bọn chúng, sau đó tính sổ với Triệu Vô Cực. Không thể để bọn chúng ở phi kiếm môn chúng ta cứ điểm dương oai. Sau liền lao lên. Bảy phần người của phi kiếm môn cũng động thân cùng yêu thú đại chiến. Cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết. Phi kiếm môn quả thật quá xem thường thực huyết ma khâu. Một đám người bị đánh cái trở tay không kịp. Tử thương thảm trọng. Mà Triệu Vô Cực thì lúc này liền bị Bạch Thiết Hổ nhìn chằm chằm vào. Thế công kích như là thao thiên cự lãng chèn ép mà tới. Giống. Nhưng đúng lúc này. Một tiếng giống giận lại vang lên. Đang ở trên bầu trời ngự không đánh ra phi kiếm Bạch Thiết Hổ bỗng nhiên cảm giác không ổn. Chân hắn như đạp hụt. Trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Kiếm thế cũng tan thành mây khói. Vội vội vàng vàng thi triển Lạc Vũ Thuật. Bạch Thiết Hổ sắc mặt lúc này vô cùng âm trầm. Một lát nhìn về Triệu Vô Cực. Một lát lại nhìn về đầu kia gấu trúc. Lúc nãy xông ra hắn đã cảm giác không đúng. Sao đám sư đệ sư muội của hắn gặp yêu thú lại không ngự không chạy đi. Lại muốn cùng bọn nó ngạnh kháng để bị đánh cho tử thương thảm trọng. Bây giờ thì hắn đã biết. Cái này không ổn cảm giác chính là ở chỗ nào ra. Đầu này gấu trúc không ngờ vậy mà có thể cấm không. Đám người kia chắc chắn là bị nó ép rơi xuống đất. Không thể kịp thời tránh né bọn nó càn quét cuối cùng mới phải ngạnh kháng đi. Đây chính là ngươi tính toán đi. Triệu Vô Cực, ngươi thật độc ác. Bạch Thiết Hổ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn còn chưa kịp tức giận. Ba đầu thực huyết ma khâu đã ở ầm ầm ầm xông tới. Thế như trẻ tre, không hề đem hắn cái này dẫn đội sư huynh trúc cơ kỳ tu sĩ để vào mắt. Chính là một bộ nghiền ép tư thái xông tới. Bạch Thiết Hổ cũng không dám ngạnh kháng phong mang. Vội vàng tránh né qua một bên nhường đường cho gấu trúc cùng ba đầu thực huyết ma khâu ầm ầm chạy qua. Hắn lúc này mới nhìn lại về phía Triệu Vô Cực. Sắc mặt lần nữa tái xanh. Không biết từ lúc nào, Triệu Vô Cực đã chạy đến chỗ xa. Bây giờ hắn muốn đuổi chỉ sợ đã không kịp. Nhìn đám sư đệ sư muội trọng thương. Tiếng rên la đau đớn cùng sợ hãi một mảnh vang vọng. Trong lòng Bạch Thiết Hổ chính là hận không chỗ phát tiết. Ngửa mặt lên trời giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, ta cùng ngươi không đội trời chung. Phốc, Bạch Thiết Hổ không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân lảo đảo, sắc mặt như cho nguội. Cứ tưởng lần này Nhất Nguyệt Bí cảnh thám hiểm quá trình sẽ như vậy an toàn kết thúc. Hắn cũng hảo hảo hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nhưng Triệu Vô Cực một cước chen ngang liền làm cho hắn cố gắng một tháng này liền gần như rơi xuống điểm thấp nhất. Trong lòng nói không hận mới là giả. Nhưng sự việc cùng không dừng ở đó. Nạn nhân tiếp theo chính là Huyền Đao Môn Thái Kiệt. Triệu Vô Cực, ngươi có giỏi đứng lại cho ta. Ta muốn cùng ngươi tử chiến. Thái Kiệt đang yên tĩnh tu luyện bỗng nhiên bị tai họa từ trên trời ập xuống. Mà người mang tới tai họa này không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Huyền Đao Môn của hắn hạ tràng cũng không khá hơn là phi kiếm môn bao nhiêu. Thái Kiệt cũng là tức muốn nổ phổi. Đáng tiếc hắn không đuổi kịp Triệu Vô Cực. Cũng không dám dây vào Triệu Vô Cực cùng đám yêu thú đại chiến. Cuối cùng Thái Kiệt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngậm ngùi thu tràng. Cuối cùng người bị hại không ai khác chính là Thất Tinh Tông Chu Hải Ba. cả ba đại môn phái một cái Triệu Vô Cực cũng không buông tha. Ở cứ điểm của bọn hắn dạo một vòng khiến cho bọn hắn thê thảm vô cùng. Bạch Thiết Hổ nếu như biết như thế một màn cũng ở Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông một lần tái diễn. Hắn trong lòng hẳn sẽ cân bằng hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực hãm hại ba đại môn phái xong liền chủ động tăng tốc. Toàn lực thi triển thân pháp cuốn một vòng lớn. Đem bốn đầu yêu thú bỏ rơi. Sau đó trở lại Thanh Vân Tông cứ điểm. Hắn ròng rã chạy hai ngày. Hai ngày này liền đem Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông quấy một lần thất điên bát đảo. Khiến bọn hắn tử thương thảm trọng. Bởi vậy tam đại môn phái cũng không thể tổ chức nhân thủ trả thù Thanh Vân Tông. Lúc này tất cả đám người Thanh Vân Tông ra ngoài đều đã trở về. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy vui mừng. Thấy Triệu Vô Cực một mặt phong trần mệt mỏi trở lại. Triệu Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Vô Cực, chàng không sao chứ? Ta nghe Tiểu Bạch nói chàng bị yêu thú truy sát. Không có chuyện gì chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không có gì, hắc hắc, hắn đối với Từ Tiểu Bạch cùng Vạn Hắc Vận gật đầu một cái sau đó đối với Thiên Viên hỏi. Sư huynh, mở rộng bản đồ sự tình thế nào? Thiên Viên hài lòng nói. Lần này chúng ta mở rộng bản đồ sự tình làm vô cùng khá. Chúng ta phát hiện ra ở phía tây bắc 700 dặm phạm vi dược thảo mọc so với chỗ này còn dày đặc tươi tốt. Chủng loại cũng nhiều hơn ở đây rất nhiều. Hơn nữa ở chỗ kia có một cái sơn cốc. Đáng tiếc trong sơn cốc có yêu thú thủ hộ. Chúng ta muốn tấn công đi vào không dễ cũng không đủ thời gian. Cuối cùng đành phải thu tay lại. Thiên Viên nói lúc khuôn mặt một mảnh vui vẻ. Hiển nhiên lần này bọn hắn hành động thu hoạch không tệ. Thiên Viên lại nói. Lần này thu hoạch tốt như vậy cũng phải nhờ sư đệ làm cho chúng ta thực lực đại trướng mới có thể bãi bình yêu thú xung quanh mở rộng bản đồ. Lần này ngươi chính là đệ nhất công thần. Trở về môn phái ta nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng công lao của ngươi. Triệu Vô Cực lắc lắc tay nói. Cái gì công lao chứ? Ta chỉ làm hết sức mình mà thôi. Lần này chúng ta có chút rắc rối đây. Thiên Viên sắc mặt ngưng lại. Đến Triệu Vô Cực cũng xem là rắc rối. Như vậy hẳn không phải cái gì đơn giản sự tình. Triệu Vô Cực đem hai ngày này sự việc kể một lần. Thiên Viên nghe xong liền ha ha cười nói. Sư đệ không cần lo lắng. Chỉ cần Nhất Nguyệt Bí Cảnh kết thúc chúng ta bị thế giới này bài xích ra bên ngoài. Các vị trưởng lão nhất định sẽ bảo toàn chúng ta. Cho dù tam đại môn phái các trưởng lão muốn cùng chúng ta khai chiến. Bọn hắn ở trên số lượng chiếm ưu thế. Nhưng ngươi cũng không cần xem thường trưởng lão môn phái chúng ta chiến lực cùng nội tình. Bọn hắn còn chưa đủ gây sợ. Hơn nữa, lần này bị vạn chúng chú mục không phải là chúng ta, mà là Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông âm mưu giết chết tứ đại môn phái. Một mình độc chiếm Nhất Nguyệt Bí Cảnh lần này. Bọn hắn mới là người cần lo lắng nhất. Không phải chúng ta. Chấm. Triệu Vô Cực nghe vậy mới thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng mình tự tung tự tác đem đến không ít rắc rối cho sư gia đây. Xem ra vẫn là xem thường Thanh Vân Tông nhiều năm nội tình nha. Nói không chừng bọn hắn lần này ra ngoài trên người liền mang theo các loại chí bảo hộ thân để bảo vệ mình cùng môn phái đệ tử đây. Tam đại môn phái nếu dám cả gan làm loạn. Bọn hắn sẵn sàng vận dụng các loại lá bài tẩy cùng đối phương đại chiến 300 hiệp đây. Nghĩ đến đây hắn trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Một cái môn phái có thể bảo hộ đệ tử của mình mới thật sự là một cái có lực hướng tâm. Khiến đệ tử cùng môn phái liên kết càng chặt chẽ a. Hắn lại nhìn Từ Tiểu Bạch một cái. Từ Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ánh mắt hướng Tiểu Hoàng phương hướng. Triệu Vô Cực lập tức hiểu. Thứ hắn cùng Từ Tiểu Bạch muốn đã đạt được a, xem ra lần này thi hoạch không ít đây. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua, vừa đúng một tháng thời gian, tất cả ngũ đại môn phái đệ tử đi vào Nhất Nguyệt Bí Cảnh đều cảm giác một cỗ hấp lực sinh ra. Xung quanh người bọn hắn đều bốc lên bạch quang, sau đó nhanh chóng bị hướng về không gian thông đạo vị trí hút tới. Không chút sức phản kháng. Nhìn xung quanh khung cảnh nhanh chóng rút lui. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng cảm khái. Nhất Nguyệt Bí Cảnh. Hoàn mỹ kết thúc a. Cách chương.